chúng ta đến với chương Tai Họa Ngầm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động thể hiện rất tốt, tiêu diệt được nhị ấn phù sư và giúp đỡ cho gia chủ của Lâm gia tiêu diệt nốt cả Lôi Báo nữa. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một đám cưới lại biến thành một trường tranh đấu, kết quả là Lôi Báo và Tạ Khiêm đều bỏ mình. Khi nhìn thấy hai người này chết thì ai cũng hiểu, vốn hai nhà Lôi Tạ chuẩn bị cực kỳ chú đáo cho tình huống hôm nay, nhưng lại không thể thành công tiêu diệt Lâm gia, mà còn phải bỏ mình và trả một cái giá rất lớn. Mà cái giá lớn nhất chính là hai gia tộc lâu đời này từ nay sẽ sa sút. Mất đi hai vị trí trụ cột thì địa vị hai nhà Lôi Tạ ở Thanh Dương Trấn sẽ tuột dốc không phanh, không còn khả năng khôi phục địa vị như trước kia nữa. Mà hiển nhiên trận đấu này đã làm danh tiếng Lâm gia trở nên vang dội, không có ai còn dám khinh thường cái gia tộc non trẻ này nữa. Sau khi thấy kết cục đã định, Lâm gia liền đem nhân mã của mình trở lại Thanh Dương Trấn. Trước kia phải có đầu rụt cổ buôn bán, thế này liên tiếp khai trương cửa hàng. Hiện giờ địa vị của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn như mặt trời ban trưa, không còn bị hai nhà Lôi Tạ kiểm chế và uy hiếp. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Cái danh tiếng này đã dẫn tới không ít cao thủ xin gia nhập dưới trướng Lâm gia. Đối với chuyện này, Lâm gia tương đối vui vẻ, nhưng mà so với cái mỏ Dương Nguyên Thạch thì chẳng tính là gì. Thế nhưng, sau trận đấu với hai nhà Lôi Tạ thì Lâm gia cũng tổn thất không nhỏ, việc thu nạp nhân mã là điều tất yếu, cho nên sau khi điều tra một chút thì thu nhận họ. Họ nhận những cao thủ có thân nhân trong sạch, thực lực của Lâm gia cũng theo đó mà được lề cao. Ở trong lúc đám người Lâm Chấn Thiên đang bận rộn thu xếp công việc sau trận đại chiến thì Lâm Động lại trở về hậu sơn của Lâm gia trước kia. Từ sau khi thân phận phủ sư của hắn bị bại lộ, địa vị của hắn ở Lâm gia đã có một tầm cao mới. Cho dù là Lâm Chấn Thiên khi nói chuyện với thằng cháu này, trên khuôn mặt giả nua của lão luôn có sự yêu thương và tự hào. Đương nhiên, một thiếu niên mới 17 tuổi có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ và nhất ấn phủ sư đúng là khiến cho hắn đáng phải tự hào. Thành tựu thế này cho dù ở trong dòng họ Lâm thị cũng đã là rất cao. Tất cả mọi người đều hiểu lão gia tử luôn mong muốn có được trở lại dòng họ Lâm thị, tất cả hy vọng của lão đều đặt trên người của Lâm Động, mà tộc hội 3 năm một lần sắp tới của dòng họ Lâm thị, không biết Lâm Động có thể thể hiện được bản lĩnh hay không. Trên một tảng đá ở phía sau núi, Lâm Động an tĩnh ngồi xếp bằng trên đó, quanh thân hắn đang có nhiều nguyên lực tuôn ra, sau đó lại bị hút vào, bổ sung vào đan điền. Đồng thời tu luyện nguyên lực thì bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung của Lâm Động cũng có nhịp đập giống như trái tim. Một cỗ tinh thần lực di chuyển chung quanh phù ấn, khi tiến vào phù ấn thì lại có một luồng tinh thần lực khác tuôn ra. Quá trình này cứ tuần hoàn liên tục, phù ấn càng lúc càng cô đọng. Do bản mệnh phù ấn hấp thu không ít tinh thần lực, cho nên tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước không ít. Đối với loại chuyện này, Lâm Động cũng tương đối kinh ngạc. Cái cổ tuyền phù ấn mà hắn đang tu luyện chắc chắn là có danh tiếng không nhỏ. Phù. Trải qua khoảng hơn 2 giờ tu luyện, Lâm Động mới thở ra một hơi khí trắng, hai mắt từ từ mở ra, nhưng điểm óng ánh trong nháy mắt cũng biến mất. Chắc phải mất chừng một tháng nữa ta mới có thể bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh nguyên công đẳng cấp quá thấp, tới thiên nguyên cảnh đã không cách nào thỏa mãn được nhu cầu tu luyện của mình. Tu luyện hoàn tất thì hai hàng lông mày của Lâm Động lại nhăn lại. Hắn dừng ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đã khoảng hơn 4 tháng, nhưng mà không hề có cảm giác đột phá. Tốc độ tu luyện tương đối chậm, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn đổ tội cho công pháp tu luyện của mình đẳng cấp quá thấp. Đương nhiên, nếu để cho đám người Lâm Khẳng, Lâm Mãng nghe thấy hắn nói vậy, chắc họ phải phun ra máu mất. Họ dừng lại cấp độ này đã mười mấy năm. Tuy nói gần đây là có dấu hiệu đột phá, nhưng thời gian của họ phải dài gấp mấy chục lần Lâm Động. Nếu như lấy tốc độ này mà còn không làm Lâm Động hài lòng, vậy thì bọn họ làm sao mà sống đây? Lắc đầu, Lâm Động bỏ qua những tạp niệm trong lòng. Hiện giờ Lâm gia đang phát triển một cách mạnh mẽ. Hơn nữa hai nhà Lôi Tạ còn có nhiều sản nghiệp cũng bị gia tộc hắn dần nuốt chừng. Tình hình này chẳng có gì là quá đáng, thực tế luôn luôn tàn khốc, tranh đấu gia tộc có thể xảy ra cả trận đuổi tận giết tuyệt. Lâm Động tin rằng nếu như Lâm gia thất bại, thì với tính cách của Lôi Báo chắc chắn sẽ chẳng tha cho cả con gà con chó trong Lâm gia. Bản mệnh linh phù. Sau khi thôi không suy nghĩ về chuyện gia tộc thì Lâm Động lại nghĩ tới chuyện của mình. Khi giết cổ ảnh, hắn đã chiếm được càn khôn đại trên người đối phương. Đối với con đường phù sư thì Lâm Động chỉ biết một chút. Dù sao khi ở Viêm Thành, Nham Đại Sư chỉ cho hắn phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của thần động thiên. Cho nên đối với con đường phù sư hắn có hiểu biết cực kỳ hạn hẹp. Nhưng cũng may, trong càn khôn đại của cổ ảnh có một số tin tức liên quan tới phù sư, bao gồm cả tin tức liên quan tới bản mệnh linh phù, đã khiến cổ ảnh phải thiết lên kinh hãi ngày đó. Bản mệnh phù ấn là cái tối quan trọng của phù sư. Chỉ có cô đọng được bản mệnh phù ấn thì mới có thể phát huy được uy lực của tinh thần lực, mà bản mệnh phù ấn lại phân chia thành những đẳng cấp riêng biệt. Theo như tin tức trong này ghi chép thì bản mệnh phù ấn có tới 3 loại cấp bậc đặc biệt: bản mệnh phù ấn, bản mệnh linh phù và bản mệnh thiên phù. Bản mệnh phù ấn chỉ là loại bình thường nhất, chẳng có năng lực gì đặc biệt. Tuyệt đại đa số phù sư chỉ có loại bản mệnh phù ấn phổ thông này mà thôi. Mà bản mệnh linh phù thì là loại phù ấn hiếm có hơn. Loại phù ấn này có thể hóa hình, đồng thời ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, giống như cổ tuyền phù ấn của Lâm Động có năng lực hấp thu tinh thần lực của người khác. Bản mệnh thiên phù thì lại càng khủng bố hơn. Có người nói là một khi nó được thi triển thì có khả năng thôn thiên phệ địa. Đương nhiên, thứ này quá mức đặc biệt nên là trong sách cũng không giới thiệu nhiều. Đây cũng là lý do vì sao khi cổ ảnh nhìn thấy cổ tuyền phù ấn có thể biến thành dòng xoáy thì lại vô cùng khiếp sợ. Dù sao loại bản mệnh linh phù này là cực kỳ hiếm lạ. Hơn nữa phù sư có thể cô động ra bản mệnh linh phù sẽ trợ giúp cực lớn đối với quá trình tu luyện. Đây là bản mệnh linh phù sao? Lâm Động hai mắt trợn trừng, một tia sáng vô hình từ trong con ngươi bắn ra, hóa thành một cái phù ấn cổ xưa bay ở trước mặt. Hắn không thể nào nghĩ ra được một cái phù ấn bình thường giản dị thế này lại có năng lực thần kỳ tới như vậy. Dù sao, có thể hấp thu tinh thần lực người khác thì đúng là vô cùng đáng sợ. Sau khi ngắm nghía một hồi, Lâm Động thu phù ấn vào Nê Hoàn Cung, tiếp tục xem xét tinh thần bí kỹ của cổ ảnh để lại trong Càn Khôn Đại. Đơn giản mà nói đây là một loại võ học khác, chẳng qua võ học cần nguyên lực thi triển, tinh thần bí kỹ thì cần có tinh thần lực thi triển mà thôi. Mà đẳng cấp của tinh thần bí kỹ được con người chia thành 3 đẳng, từ thấp tới cao là tinh, khí và thần. Tinh thần bí kỹ trước tinh cấp chỉ là loại phổ thông, không ít phù sư chỉ có loại tinh thần bí kỹ phổ thông này. Trước kia khi cổ ảnh thi triển ra hóa thần châm, tuy rằng cái tên nghe vô cùng hoành con nhà bà Tráng, nhưng nó cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông mà thôi. Tinh thần bí kỹ cường đại không phải muốn có là có được. Con đường phù sư kia quả nhiên là vô cùng bí hiểm. Lâm Động nhíu nhíu hai mắt, sau đó lấy ra càn khôn đại của cổ ảnh nhíu mày. Lần đại chiến vừa rồi tuy nói thắng được hai nhà Lôi Tạ, nhưng nó cũng để lại một tai họa ngầm rất lớn. Cái tai họa ngầm này đương nhiên chính là Viêm Thành Huyết Y Môn. Lâm Động đã giết chết phó môn chủ của Huyết Y Môn. Một khi việc này truyền ra thì với phong cách hành sự của Huyết Y Môn, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện này cũng chính là một hòn đá đè nặng trong lòng của Lâm Chấn Thiên và những thành viên nòng cốt của Lâm gia. Tuy nói là bên ngoài họ không biểu hiện ra, nhưng Lâm Động cũng biết là bọn họ rất lo lắng. Huyết Y Môn báo thủ không đơn giản như hai nhà Lôi Tạ kia. Dù sao thì Huyết Y Môn cũng là một thế lực ở Viêm Thành. Thực lực này so với hai nhà Lôi Tạ lớn hơn gấp nhiều lần. Lâm gia lần này phải đối mặt với một nguy cơ tổn vong thực sự. Mà nếu điều đó xảy ra, thì cái thế đang quật khởi của họ sẽ tan thành mây khói. Thành Dương Trấn có không ít thế lực đều biết, mặc dù Lâm gia hiện tại nhất thời đắc ý, nhưng không có mấy thế lực kéo tới để bày tỏ giao hảo. Lâm gia đắc ý chắc cũng chỉ được trong thời gian ngắn mà thôi. Huyết Y Môn giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu của Lâm gia. Hơn nữa thanh lợi kiếm này nhất định sẽ chém xuống. Đây không phải là tình huống mà Lâm Động muốn thấy. Thở sâu một hơi, Lâm Động nắm chặt hai tay. Đối mặt với những thế lực có danh tiếng ở Viêm Thành, hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Bất kể là ai, muốn diệt Lâm gia ta thì cũng phải trả giá bằng máu. Lâm Động mím môi, hàn mang trong mắt hiện lên. Đúng như Lâm Chấn Thiên đã nói, Lâm gia bọn họ là một khối xương cứng. Ai muốn gặm thì cũng phải có tâm lý chuẩn bị cho việc gãy răng. Ở trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trong phòng có chút áp lực. Đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu đang ngồi đó sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Phụ thân, những sản nghiệp mà Lâm gia trước đây phải kinh doanh giấu giếm này sắp được khai trương, chắc là cũng nhanh đi vào quỹ đạo thôi. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên đang mang sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Lâm Chấn Thiên có chút không yên lòng gật đầu. Lát sau đột nhiên lão ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Lâm Khiếu, khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hai nhà Lôi Tạ, tình hình của Lâm gia chúng ta sẽ khá hơn một chút. Không nghĩ tới chúng ta lại trêu chọc vào Huyết Y Môn. Phụ thân, là do Lâm Động lỗ mãng, do con dạy dỗ không nghiêm. Lâm Khiếu trầm mặc rồi nói, hắn biết việc này đã làm cho đám người Lâm Chấn Thiên suy nghĩ rất nhiều, dù sao Huyết Y Môn cũng có thực lực vượt xa hai nhà Lôi Tạ. Không liên quan tới Động Nhi, cô Ảnh trời sinh tính tình tham lam và hung ác, cho dù có thả hắn trở về, hắn cũng sẽ mang lại tai họa cho chúng ta, cho nên giết hay không giết cũng giống nhau mà thôi. Lâm Chấn Thiên khoát tay nói, muốn trách thì trách lão quỷ Lôi Báo kia quá giảo hoạt, vì mỏ dư nguyên thạch mà lại dám dùng cả tới thủ đoạn này. Phụ thân, vậy thì phải làm sao bây giờ? Con đã phái không ít người đi trinh thám tin tức của Huyết Y Môn, hiện giờ bọn họ vẫn không động thủ, chắc là cũng đang điều tra thực lực Lâm gia chúng ta. Một khi bọn họ điều tra rõ ràng thì... Lâm Khẳng trầm ngâm nói. Môn chủ Huyết Y Môn có tên là Ngụy Thông, thực lực là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, ở dưới trướng còn có một vị cung phụng có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Mà cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì có tới gần 10 vị, thực lực như thế này thì Lâm gia ta rất khó chống lại. Lâm Chấn Thiên chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này lão đã tốn bao tâm huyết đi dò hỏi tình hình Huyết Y Môn, thế nhưng càng biết thì lại càng lo lắng thêm. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Lâm Khiếu cũng chợt đổi, tuy chỉ hơn tiểu nguyên đan cảnh một bậc, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, cho nên Lâm Chấn Thiên hiện giờ không phải là đối thủ của Ngụy Thông, huống chi ở Huyết Y Môn còn có một cung phụng là tiểu nguyên đan cảnh, thực lực của họ đúng là mạnh hơn Lâm gia rất nhiều. Ở trong không khí đầy áp lực, đám người Lâm Chấn Thiên trầm mặc. Lâm Khiếu, trong khoảng thời gian này con âm thầm chuyển đám tiểu bối trong gia tộc tới một nơi khác an toàn, nếu như thực sự có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lâm gia chúng ta còn bảo tồn được một số huyết mạch. Lâm Chấn Thiên có chút uể oải, phất tay nói. Nghe vậy, đám người Lâm Khiếu cũng nắm chặt tay, bây giờ bọn họ đã không còn đường lui. Mỏ dương nguyên thạch là một cái bánh mọt vô cùng hấp dẫn, Huyết Y Môn nếu đã biết thì tất sẽ tìm cớ để cướp đoạt, huống chi cái cớ bây giờ của bọn họ, người ngoài lại không nói được gì. Lâm Chấn Thiên cười khổ, cho nên bọn chúng nhất định sẽ ra tay, chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Lâm Khiếu, người nhớ kỹ, nếu như Huyết Y Môn ra tay thì cho dù có phải liều mạng cũng phải bảo vệ Động Nhi, thiên phú của nó cực kỳ kinh người, ngày sau tất thành danh. Được rồi, không còn sớm nữa, các người về nghỉ ngơi đi. Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, cũng không muốn nói thêm gì nữa, phất tay một cái quay sang nhìn đám người Lâm Khiếu. Dạ. Thấy lão nhân này uể oải, đám người Lâm Khiếu gật đầu, lặng yên rời khỏi gian phòng. Vị gia chủ của một gia tộc này lúc này đang có tâm tình không tốt. Khi đám người Lâm Khiếu rời đi thì ở trong một gian phòng hậu viện, Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên giường cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà có nghe trộm thì cũng không ai có khả năng phát hiện. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn sao? Lâm Động mím chặt môi, với thực lực hiện giờ của hắn nếu như thi triển toàn lực tinh thần lực thì có thể địch nổi cường giả nguyên đan cảnh, thế nhưng nếu gặp phải cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn thì phần thắng sẽ vô cùng thấp, nếu không nói là không có phần thắng. Nhiều lắm là trong vòng nửa tháng nữa, Huyết Y Môn sẽ điều tra xong tình hình của Lâm gia. Dưới sức hấp dẫn của mỏ dương nguyên thạch, chắc chắn là bọn chúng sẽ hưng sư động chúng mà tới. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong nửa tháng này hắn có thể làm được gì đây? Nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà như vậy, có chống lại được Ngụy Thông, có thực lực là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hay không? Phù, Lâm Động thở sâu một hơi, nửa tháng này có lẽ sẽ không có tiến bộ gì lớn, nhưng mặc kệ, Lâm Động cũng sẽ không nhụt chí. Lâm gia phải vất vả lắm mới có ngày hôm nay, hắn không muốn là mình phải trợn mắt mà nhìn Lâm gia tan thành mây khói. Ngón tay mân mê lòng bàn tay phải, hai mắt Lâm Động chậm rãi nhắm lại, tinh thần của hắn xuất hiện trong một không gian hắc ám. Trong tinh thần không gian của thạch phủ hiện giờ đã có mấy đạo quang ảnh, chỉ là quang ảnh của kỷ môn ấn đã hoàn thiện được kỷ môn ấn tàn quyển rồi. Hiện giờ kỷ môn ấn có 4 tầng, theo như Lâm Động suy đoán nó đã có uy lực sánh ngang với ngũ phẩm võ học. Đây là một chiêu mạnh nhất ngoại trừ tinh thần lực của Lâm Động. Tuy rằng nó không đủ để đánh bại Huyết Y Môn môn chủ Ngụy Thông, nhưng ít ra được coi là một con bài chưa lật. Lâm Động đứng ở trước mấy đạo quang ảnh nhưng hắn không có bắt tay vào tu luyện mà dùng ánh mắt của mình chậm rãi đánh giá lại không gian hắc ám này. Tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động cũng được coi là có chút thành tựu, cho nên hắn đã dám làm một số việc mà trước kia không làm nổi, cũng không dám làm. Lâm Động có suy đoán là cái thân thể của hắn hiện giờ không phải thực thể mà là do thạch phủ ngưng tụ tinh thần lực mà thành. Đồng thời tinh thần lực trở nên cường đại hơn, Lâm Động đã bắt đầu tìm hiểu cái thạch phủ thần bí này. Cho nên, hắn rất muốn biết, ngoại trừ năng lực hoàn thiện võ học và tinh luyện linh dược thì thạch phù này còn có năng lực gì khác không? Lâm Động chuyên tâm đánh giá không gian hắc ám này, nhưng mà thời gian trôi đi hắn lại chẳng phát hiện được thứ gì, không gian vẫn cứ im lặng như cũ. Cứ nhìn ngắm trong vòng nửa giờ, Lâm Động rốt cuộc ngồi xuống, tinh thần lực tản ra chung quanh, từng tấc bao phủ lấy bóng tối vô hình ở xung quanh. Không biết lý do vì sao, nhưng sử dụng tinh thần lực trong không gian này, Lâm Động cảm thấy nó tiêu hao cực kỳ kinh người. Chỉ trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn đã cảm giác tinh thần lực của mình yếu đi không ít. Nhưng mà Lâm Động không hề dừng lại. Thiếu niên vốn có tính khí quật cường và bền bỉ, bây giờ tiếp tục phát tán tinh thần lực, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không gian đen tối, im lặng, không một tiếng động, tinh thần lực vô hình như một gợn nước thì nhào tỏa ra xung quanh. Phủ. Tán phát ra như vậy không biết bao nhiêu lâu, trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên sự mỏi mệt. Hắn chẳng đạt được kết quả gì. Chẳng lẽ là do mình đang nghĩ nhiều sao? Thì thào tự nói một tiếng, Lâm Động cau mày. Dò xét lâu như vậy không có kết quả làm cho hắn chủ động bỏ qua, tinh thần rung lên một cái rồi nhanh chóng tiêu tán. Khi tinh thần lực tiêu tán thì trong bóng tối dường như có tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên. Ai? Tiếng thở dài kia vô cùng nhỏ nhưng Lâm Động vẫn nghe thấy được, hai mắt trợn lên, hắn chuyển hướng nhìn vào một khoảng không gian tối đen, quát lớn. Sau khi quát xong, lông tóc của Lâm Động dựng đứng cả lên, không gian hắc ám này quả nhiên không phải chỉ có một mình hắn. Lâm Động ngày thường hay sử dụng thạch phù để tinh luyện linh dược, hắn cũng hiểu. Có một số dược lực bị thạch phù này hút lấy, ví như khi thạch phù hút đi đóa hoa yêu dị trong thạch động, đại bộ phận dược lực của nó Lâm Động không thể nào hấp thu nổi, mà cái thạch phù này đã hấp thu hộ. Điều này đã dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn, mà đây cũng là một nguyên nhân khiến Lâm Động quyết định dò xét thạch phù này. Sau khi hắn quát lớn, không gian hắc ám vẫn im lặng như thường, tình cảnh này giống y như trước khi có tiếng thở dài. Không biết tiếng thở dài kia có phải do ảo giác của hắn hay không? Thế nhưng, Lâm Động lại không cho rằng đây là ảo giác. Hắn nghiêm túc nhìn vào một khoảng không gian hắc ám, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt, biến thành một loại vũ khí dài, bắn thẳng vào khu vực đó, giống như khi cổ ảnh thi triển ra hóa thần châm. Tuy rằng đây chỉ là một tinh thần bí kỹ phổ thông, nhưng mà hiện giờ Lâm Động đâu có biết gì ngoài cái bí kỹ này. Nếu như không hiện thân, ta sẽ công kích. Hóa thần châm lóe sáng chậm rãi di chuyển vào khu vực không gian hắc ám đó. Lâm Động vẫn không thấy động tĩnh gì, hai mắt lóe lên, không hề do dự trực tiếp thôi động hóa thần châm bắn vào trong đó. Vù, khi hóa thần châm bắn vào trong đó, bỗng nhiên có một đạo hào quang lóe lên trong bóng tối, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy sâu vào. Còn muốn chạy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần lực của Lâm Động giống như một sợi dây vô hình thoáng cái nó đuổi theo quang ảnh kia, tóm vồ lấy nó rồi kéo lại. Bịch. Đạo quang ảnh kia rơi xuống cách hắn không xa. Khi hắn nhìn vào nó thì trở nên hết sức ngạc nhiên, chỉ thấy nó giống như một con chuột đen kịt to chừng cỡ bàn tay. Mà để cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ là hắc thử nhỏ này trong ánh mắt nhưng mà lại đầy rẫy một loại biểu cảm nhân tính hóa là nó đang vô cùng tức giận. Đây là con gì? Nhìn thấy con chuột đen kịt này, Lâm Động không nhịn nổi mà hít sâu một hơi. Chuột. Lâm Động kinh ngạc nhìn con chuột chỉ to bằng bàn tay, hắn thất thanh bật ra một tiếng khỏi mồm, không ngờ thứ ẩn nấp trong thạch phù này lại là một con chuột. Đổ khốn, ngươi mới là chuột, cả họ nhà ngươi là chuột. Khi nghe thấy Lâm Động thốt ra một câu như vậy, lông đen của con chuột màu đen dựng đứng hết cả lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hóa ra là nó biết nói tiếng người. Chuột có thể nói chuyện sao? Lâm Động cũng bị con chuột màu đen này làm cho hoảng sợ, ánh mắt quái dị nhìn vào nó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con chuột mà biết nói chuyện. Một thằng nhóc không hiểu chuyện, đại gia là Thiên Yêu Điêu, không phải là con chuột. Nghe thấy Lâm Động cứ liên mồm gọi nó là con chuột. Con chuột màu đen kia liền rít lên thành âm chói tai. Thiên Yêu Điêu. Nhìn thấy con chuột bực bội trả lời, Lâm Động vui vẻ, rồi yên lặng gật đầu. Cái tên nghe thì oai oách, nhưng hóa ra chỉ là một con chuột màu đen. Được rồi, ta mặc kệ ngươi là Thiên Yêu Điêu hay Nhân Yêu Điêu, ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi ở chỗ này. Trước khi chưa nói chuyện thì tương đối khẩn trương, nhưng bây giờ Lâm Động đã bình tĩnh lại. Hắn phát hiện ra con Thiên Yêu Điêu này dường như không có thực lực gì mấy, nếu không thì cũng không bị hắn dễ dàng tóm tới đây. Tiểu tử, cái gì mà tại sao ta ở chỗ này? Ta chính là chủ nhân của thạch phù này, ta không ở đây thì ở đâu? Hai con mắt tiểu điêu màu đen lóe lên, hai cái móng sắc bén của nó khoanh trước ngực nói. Ngươi là chủ nhân của thạch phù? Lâm Động sửng sốt, chợt cúi đầu nhìn chằm chằm vào con tiểu điêu màu đen này. Dưới cái nhìn soi mói của hắn, con tiểu điêu nhất thời vội vã lui về sau mấy bước, lúc nào cũng có thể chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Ngươi không phải chủ nhân của thạch phủ. Sau khi nhìn chăm chú vào con tiểu điêu một lát, Lâm Động lắc đầu. Tuy nói con tiểu điêu này không giống điêu thường, nhưng trực giác nói cho Lâm Động biết nó đang nói láo. Không tin thì thôi, tiểu tử, hiện giờ thạch phù ở trong tay ngươi, ngươi muốn vào đây thì vào, nhưng mà chúng ta nước sông không phạm nước giếng, điêu gia không có quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng chớ quấy rầy điêu gia, tiểu điêu bĩu môi nói. Lâm Động hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào con tiểu điêu này, đột nhiên hỏi. Ngươi dường như rất sợ ta. Ha ha, nghe vậy hai móng vuốt của tiểu điêu nhất thời co lại sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng của nó giống như vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ khôi hài. Thấy vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười, một mũi hóa thần châm lại được ngưng tụ, vèo. Khi hóa thần châm ngưng tụ thành công, con tiểu điêu đang cười to đột nhiên bay vút đi xa, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cất giọng the thé. Ngươi muốn làm gì? Sau khi nói xong, nó thấy Lâm Động như cười như không mới chợt hiểu, nhất thời tức giận xì một tiếng khinh miệt, sau đó chậm rãi đi tới, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách tương đối an toàn với Lâm Động, đặt mông ngồi xuống. Tiểu tử, đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Tuy rằng điêu gia bây giờ chỉ là một yêu linh, nhưng ngươi đừng có hòng mà làm lông được điêu gia cũng không dễ nuốt như vậy đâu. Yêu linh? Nghe thấy nó nói thế, ánh mắt Lâm Động trở nên nghiêm túc. Có người nói một số loài yêu thú cực kỳ cường hãn mới có thể ngưng tụ ra yêu linh. Lẽ nào cái con chuột nhỏ tự xưng là thiên yêu điêu này lại có một lai lịch cực kỳ khủng bố? Ngươi có chắc là mình đang tỉnh táo không đó? Lâm Động đột nhiên hỏi. Phi, chính ngươi mới không tỉnh táo thì có. Nếu không vì hỏa tổ yêu hoa, thì 100 năm nữa, ngươi cũng đừng mong trông thấy được điêu gia. Hơn nữa nếu không phải... Không có điều ra hấp thu giúp ngươi đại bộ phận dược lực của hỏa tổ yêu hoa thì ngươi đã chết ngỏm củ tỏi từ lâu. Tiểu điêu khinh thường nói. Được rồi, lần đó đúng là phải cảm ơn ngươi. Lâm Động ngẩn ra rồi khẽ cười nói. Nhìn thấy Lâm Động sảng khoái thừa nhận như vậy, tiểu điêu cũng hơi có chút ngạc nhiên, chợt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Tiểu tử, chẳng nhẽ ngươi muốn mê hoặc điêu ra, sau đó nhân cơ hội nuốt yêu linh của điêu ra sao? Nuốt yêu linh của ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Nghe vậy Lâm Động không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ách, không có gì tốt, không có tốt gì hết. Tiểu điêu khua cái móng vuốt, nó thấy Lâm Động dường như không biết điều này, nên trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Bây giờ nó mới tỉnh lại không lâu, thực lực tương đối yếu ớt, cho dù Lâm Động cũng có thể đơn giản nuốt trọn yêu linh của nó, cho nên nó phải cẩn thận, không dám hiện thân. Vậy ngươi có thể nói vì sao ngươi lại ở chỗ này hay không? Đừng có lừa dối ta, nếu không thì... Sắc mặt của Lâm Động đanh lại, hắn có một cảm giác không được tự nhiên khi có ai đó trốn trong thạch phủ của mình. Ta nói rồi, ta là chủ nhân của thạch phủ. Được rồi, ta chỉ là một trong những người đã từng là chủ nhân của nó. Nhìn thấy Lâm Động có thần sắc hoài nghi, tiểu điêu đành phải đổi giọng nói. Ta có được thứ này không lâu thì bị đuổi giết, cuối cùng đành phải tự bạo, yêu linh thì trốn trong thạch phủ. Người trước đây rất mạnh sao? Lâm Động cười hỏi. Đương nhiên, loại như ngươi trước đây ta chỉ cần đánh một quả giấm cũng giải quyết được rồi. Tiểu điêu vung móng vuốt, dường như nói một cách rất thoải mái, nhưng mà câu này làm cho Lâm Động trợn mắt, không có tin tưởng nhiều lắm. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lấy được thạch phù này cũng không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Tiểu điêu nhìn thấy ánh mắt Lâm Động như vậy thì đột nhiên nhìn chằm chằm hắn cười một cách quái dị. Sao vậy? Lâm Động vô cùng kinh ngạc nói. Không có gì, sau này thì ngươi sẽ biết. Tuy rằng ngươi chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, nhưng mà thấy ngươi không có ý đồ xấu cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu. Thứ này đừng cho bất cứ người nào biết, bằng không thì hắc hắc. Lâm Động nhíu mày, gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở. Tiểu điêu giả vờ vung vung móng vuốt, đương nhiên là nó còn giấu giếm không ít. Lâm Động nếu chết thì cũng chẳng ảnh hưởng trực tiếp gì tới nó. Nhưng mà nếu như thạch phù lại rơi vào tay người khác, thì không biết người mới có suy nghĩ gì về yêu linh của nó hay không. Được rồi, nói cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Ngươi đang làm gì thì cứ làm đi. Cứ coi như là điêu gia ta không tồn tại như trước kia là được rồi. Mặt khác đừng tưởng rằng ngươi có thể nhờ ta trợ giúp. Điêu gia ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ta cũng không giúp được. Tiểu điêu vỗ vỗ cái mông đít, sau đó định lủi vào bóng tối. Chờ một chút. Nhìn thấy tiểu điêu giảo hoạt muốn rời đi, Lâm Động vội vàng kêu lên. Thế nào? Nghe vậy tiểu điêu nhất thời cảnh giới lùi về sau một chút. Nếu ngươi đã từng là chủ nhân của thạch phù, vậy thì công năng của nó ngươi hẳn là biết một chút chứ? Lâm Động hỏi, nếu như có người này chỉ dẫn thì hắn sẽ đỡ phải mất công tìm hiểu. Biết thì biết, nhưng mà Điêu gia ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu Điêu đảo tròn trong mắt nói. Hình như là ta có thể giải quyết ngươi một cách đơn giản mà. Lâm Động mỉm cười, nhìn thấy hắn cười như vậy. Con mắt Tiểu Điêu nhất thời trở nên khẩn trương, Lâm Động nói tiếp. Thứ hai, chúng ta hợp tác là có lợi cho cả hai. Ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, ngươi chỉ dẫn cho ta những công năng của thạch phù, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục nhanh hơn một chút, thế nào? Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tiểu Điêu sáng ngời lên, liếm môi nói. Ta cần một số linh dược có thể điều dưỡng yêu linh, giống như hỏa tổ yêu hoa lần trước. Thứ đó thì quá hiếm, thế nhưng ta cũng sẽ tận lực. Lâm Động trầm ngâm một chút lại nói. Ngươi cũng đừng có đặt hy vọng vào ta nhiều quá. Hiện giờ ngươi không có nhiều lựa chọn. Ta có thực lực cường đại mới có khả năng tìm được linh dược giúp ngươi điều dưỡng, yêu linh. Tiểu Điêu trầm mặc một chút, hiện giờ nó trở nên thẳng thắn hơn nhiều. Vậy nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Thạch phù này có thể rèn luyện tinh thần lực hay không? Lâm Động vui vẻ nhanh chóng hỏi tới. Chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể đạt tới nhị ấn, vậy thì hắn có lòng tin có thể đánh một trận với Ngụy Thông. Có. Tiểu Điêu suy tư một chút sau đó gật đầu. Nhưng mà ngươi phải có khả năng chịu được đau đớn, nếu không có thì cũng vô dụng mà thôi. Dẫn ta đi. Lâm Động tìm đập hơi nhanh, không chút do dự lựa chọn. Hắn bây giờ phải làm tất cả để bảo vệ Lâm gia. Đi theo ta. Không gian trong thạch phù này rất phức tạp, đại đa số đều bị phong ấn rồi. Nhưng rất may là thứ ngươi cần vẫn có thể đi vào. Tiểu Điêu gật đầu rồi xoay người tiến vào trong bóng tối. Lâm Động hơi chần chờ, sau đó cắn răng đi theo. Ở trong bóng tối, Lâm Động theo sát Tiểu Điêu. Con đường đi cực kỳ khúc khuỷu. Sau một lúc lâu, Tiểu Điêu phía trước đột nhiên biến mất. Lâm Động nhất thời kinh hãi, đang định lùi lại thì phía trước có ánh sáng lóe lên. Ở trong ánh sáng, Lâm Động nhìn thấy hai cái thủy tinh ma bản thật lớn đang chậm rãi xoay tròn. Khi cái cối xoay này xoay tròn, bản thân nó lại phát ra một loại ba động kỳ lạ. Thủy tinh ma bản, đây là một cách gọi khác của cái cối xoay làm bằng thủy tinh. Đây là cái gì? Nhìn hai cái thủy tinh ma bản to lớn, Lâm Động nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Đây là cối xoay tinh thần. Tiểu Điêu chẳng biết từ khi nào đã trèo lên vai Lâm Động, nó dùng móng vuốt chỉ vào nơi giao nhau giữa hai cái thủy tinh ma bản, nơi đó có ánh sáng ngưng tụ, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nếu như ngươi muốn tu luyện tinh thần lực thì cứ ngồi vào chỗ đó, cái cối xoay sẽ đem tinh thần của ngươi nghiền nát, sau đó lại phục hồi như cũ, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Nếu ngươi chịu đựng được thì sẽ có lợi rất lớn, nhưng mà nếu như không chịu được thì nó không chừng sẽ làm tổn thương tinh thần, để lại di chứng cực lớn. Tiểu Điêu dùng móng vuốt vỗ vỗ Lâm Động. Nếu như không phải ngươi yêu cầu thì ta cũng chẳng mang ngươi tới đây. Không biết là thằng biến thái nào đã nghĩ ra cái phương pháp tu luyện này. Điêu gia ta năm đó cũng thử qua một chút, sau đó thì có đánh chết ta cũng không thử lại nữa. Cái sự đau đớn này thì không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Lâm Động yên lặng gật đầu, nhìn cái thủy tinh ma bản, trong lòng đắn đo, sau đó hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tiểu Điêu, nói một câu cảm ơn. Không phải là ngươi định tiến vào trong đó tu luyện thực đấy chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt Tiểu Điêu hiện lên một sự kinh hãi nói. Lâm Động không trả lời, mà mỉm cười, sau đó tung mình nhảy vào nơi giao tiếp giữa hai cái cối xoay, lọt vào trong ánh sáng. Tiểu tử này cũng là một thằng điên, mong rằng ngươi có thể chịu được. Điêu gia ta cũng không có chủ ý làm hại ngươi đâu. Nhìn thấy Lâm Động làm vậy, Tiểu Điêu nhịn không được, lắc đầu, thở dài một tiếng. Đau, đau nhức. Đau đớn, khi Lâm Động chui vào chỗ giao tiếp của hai cái thủy tinh ma bàn, một lực lượng thật lớn không thể kháng cự, lập tức bao phủ lấy hắn. Ở dưới loại lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt Lâm Động mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó hắn có cảm giác thân hình bắt đầu vỡ vụn, rồi văng tung tóe khắp nơi. Khi thân hình vỡ vụn văng khắp nơi thì một cảm giác đau nhức cũng kéo tới. Hai cái thủy tinh ma bàn dùng một tốc độ cố định chậm rãi xoay tròn, dường như không có bất cứ thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản chúng. Mà thân hình Lâm Động ở trong cái thủy tinh ma bàn này chỉ như một con kiến hôi. Cảm giác đau nhức làm thân hình hắn rúm gió lại. Chỉ dùng mắt thường thôi thì cũng có thể nhìn thấy thân hình hắn đang ít dần đi. Khi tự cảm nhận nỗi đau đớn này, Lâm Động mới hiểu vì sao Tiểu Điêu nghe nói là hắn sẽ dùng cái cối xoay tinh thần để rèn luyện tinh thần lực, thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lạ nhìn hắn. Hóa ra, sự đau đớn này là vô cùng ác liệt. Lâm Động cắn răng, cố gắng dùng tia thần trí cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để cho mình bị cơn đau nhức này bao phủ. Ca sát. Ở dưới sự giày vò như vậy, thân hình hắn càng lúc càng nứt ra, một lát sau thân thể run lên rồi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể bằng tinh thần này của hắn đã bị cối xay kia nghiền nát. Trong khi thân hình Lâm Động tan vỡ thì một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong cái hai cái thủy tinh ma bản tuôn ra, hút những điểm sáng tinh thần kia lại. Một tia thần trí của Lâm Động lúc này đang phiêu đáng trong những điểm sáng tinh thần kia. Hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong thủy tinh ma bản tuôn ra có chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn, làm cho thần trí của hắn hội tụ trở lại. Vù! Càng ngày càng nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ, tinh thần lực của Lâm Động vốn đã bị nghiền nát bấy, bây giờ lại phục hồi như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nhưng mà không đợi cho hắn có thời gian cảm nhận được sự kỳ diệu của cái cối xay tinh thần, thì cảm giác đau nhức điên cuồng lại lần nữa kéo tới. Thình thịch, ở bên ngoài thủy tinh ma bàn, Tiểu Điêu nhìn tinh thần thân thể của Lâm Động lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những âm thanh tấm tắc, móng vuốt khoanh trước ngực, tâm tình buồn chán bây giờ đã trở nên hứng thú nhiều hơn. Hắc hắc, Điêu gia đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này sẽ chịu đựng được mấy lần. Năm đó khi nó đoạt được cái thạch phù này cũng từng nếm trải qua nỗi đau này, nghĩ tới nó hiện giờ vẫn còn dựng đứng hết cả lông tóc. Thứ này tuy rằng có thể tôi luyện tinh thần lực, nhưng mà người bình thường không có ý chí kiên định không thể chịu đựng được. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cái thủy tinh ma bản vẫn duy trì tốc độ xoay tròn chậm rãi cố định. Trong lúc nó xoay chuyển thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống, trực tiếp bao trùm lấy thân ảnh thiếu niên. Thanh âm rất nhỏ của thân thể tinh thần bị nghiền nát cứ vang lên quanh quẩn trong không gian hoang vu này. Chỉ là mỗi khi thanh âm này vang lên, móng vuốt của Tiểu Điêu lại run nhẹ nhẹ. Cối xay tinh thần chậm rãi xoay tròn, giống như một vòng tuần hoàn vô hình. Ở bên dưới cái cối xay này có một đạo thân ảnh giống như một con kiến đang dùng nghị lực và ý chí của bản thân chống lại nỗi đau để rèn luyện thân thể tinh thần kia. Lần thứ 8. Chẳng biết từ lúc nào sự cười cợt trong mắt Tiểu Điêu đã biến mất, ánh mắt nó đã có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trong cái cối xay kia. Nó có thể cảm giác được người này thực ra đã là nỏ mạnh hết đà, đang cố gắng dùng ý chí để duy trì mà thôi. Lại một thân anh giòn giã vang lên, sự cả kinh trong mắt Tiểu Điêu càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. 10 lần, Lâm Động ngồi trong cái cối xay tinh thần hưởng thụ đúng 10 lần bị nghiền nát, sau đó lại phục hồi, rồi lại nghiền nát. Tiểu tử này đúng là có sự kiên trì. Tiểu Điêu buông móng vuốt ôm ở ngực, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thiếu niên lại có chút khác với người bình thường. Khi Tiểu Điêu còn đang cảm thán thì một đạo thân ảnh gần như trong suốt từ trong cối xay tinh thần bay ra, sau đó dừng lại trước mặt nó. Thân ảnh này chính là Lâm Động, hiện đang mang khuôn mặt cực kỳ yếu ớt. Hiện giờ tuy rằng Lâm Động đã thoát khỏi cối xay tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp ở trong đầu. Tiểu tử, rất tốt, lần đầu tiên mà có thể chịu đựng được những 10 lần. Nhìn thấy Lâm Động cực kỳ suy yếu, Tiểu Điêu cười cười nói. Lâm Động cũng miễn cưỡng cười, tuy rằng hôm nay vô cùng suy yếu và uể oải, nhưng hắn có một cảm giác là tinh thần lực hôm nay so với trước đã mạnh hơn nhiều. Đúng là nó có tác dụng không nhỏ. Hiện giờ người đã ở trong trạng thái cực hạn, không thích hợp đổi tu luyện, cho nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặt khác, Điêu gia ta cũng khuyên rằng ngươi nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực. Nó sẽ có hiệu quả vô cùng lớn đối với việc mà ngươi rèn luyện tinh thần lực. Nếu không thì việc suy yếu quá cũng sẽ có khả năng bị thương, lưu lại di chứng. Tiểu Điêu lười biếng nói. Được, đa tạ ngươi. Lâm Động gật đầu, tuy rằng Tiểu Điêu này không rõ lai lịch nhưng mà hắn cũng hiểu lời nói này là tương đối chính xác. Tiểu Điêu khua khua cái móng vuốt không nói gì thêm, xoay người hóa thành một đạo hỏa quang rồi biến mất trong bóng tối. Mà Lâm Động thì cũng không ở lâu, tâm thần hắn khẽ động, rời khỏi phiến không gian này. Ở trong phòng, Lâm Động mở ra hai mắt, một cảm giác mê muội lập tức từ trong đầu truyền ra. Hắn lắc đầu cười thầm một chuyến. Tuy rằng tu luyện trong không gian thạch phủ không có bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần là một sự tiêu hao cực kỳ lớn. Khẽ thở ra một hơi, Lâm Động lại quan sát Nê Hoàn Cung, chỉ thấy bản mệnh linh phủ lúc này vô cùng lờ mờ, nhưng mà hình thể của nó thì lại càng thực chất, chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi mang lại. Thật đúng là cần phải có linh dược để điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua sắm một phen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động gật đầu, sau đó duỗi cái thắt lưng, mang theo vẻ mệt mỏi, ngả người ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Động cũng tiến vào thạch phủ không gian, sử dụng cốt thai tinh thần để rèn luyện tinh thần lực. Tuy nói việc này quá mức đau đớn nhưng là con đường duy nhất giúp hắn có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực lên. Về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực thì đó thì mức độ rất hiếm, cho dù Lâm Động có tới phường hội ngầm trong Thanh Dương Trấn cũng chỉ kiếm được có 2 gốc nhị phẩm linh dược mà thôi, tóm lại là khó kiếm vô cùng. Trong khi Lâm Động mất ăn mất ngủ tu luyện thì 7 ngày đảo mắt đã qua. Trưa ngày thứ 7, tinh thần Lâm Động đã có sự tiến bộ không nhỏ, bản mệnh linh phù càng lúc càng thực chất, đôi khi còn thấy một loại phù văn nhàn nhạt. Thế nhưng, muốn đặt chân vào nhị ấn phù sư thì vẫn còn chưa đủ. Đối với kết quả này, Lâm Động đã có sự dự liệu. Nếu như nhị ấn phù sư có thể dễ dàng đột phá như vậy, thì phù sư cũng đâu còn đáng giá nữa. Trong khi Lâm Động tu luyện thì hắn cũng âm thầm chuyển một số tiểu bối của Lâm gia ra ngoài để phòng ngừa biện pháp xấu nhất. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, bầu không khí trong Lâm gia càng lúc càng khẩn trương. Các thế lực khác trong Thanh Dương Trấn đều đang dõi mắt nhìn xem. Đứng trước cái trường tai họa này, họ cũng chỉ thở ơ lạnh nhạt quan sát. Ở trong khu rừng hậu sơn của Lâm gia, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm lại từ từ mở ra. Một cái hóa thần châm ngưng tụ ở trước mặt. Việc khống chế hóa thần châm này Lâm Động đã làm tới mức lô hỏa thần thanh. Nhưng mà dù sao đây cũng là tinh thần bí kỹ, uy lực không mạnh tới mức làm người khác phải sợ hãi. 10 ngày, hóa thần châm chậm rãi biến mất, sắc mặt Lâm Động có chút nghiêm túc. Trong 10 ngày này hắn dựa vào cối xay tinh thần, làm cho tinh thần lực tăng tiến không ít, nhưng mà vẫn chưa có bước chân vào nhị ấn phủ sư. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì chắc phải mất tới 2 tháng mới có thể đột phá, nhưng mà thời gian bây giờ quá cấp bách. Nếu như không bước chân vào được nhị ấn thì không phải đối thủ của Ngụy Thông có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian mới được. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. Thời gian cấp bách khiến cho hắn phải lo nghĩ rất nhiều. À, sau khi Lâm Động vừa thở dài thì hắn đột nhiên cảm giác được ở dưới mặt đất có những chấn động rất nhỏ, sắc mặt khẽ biến, đầu ngón chân của hắn điểm xuống mặt đất, sau đó nhảy lên một ngọn cây. Tinh thần lực bộc phát bao trùm tất cả xung quanh, hai mắt của hắn nhắm lại. Theo như Lâm Động biết, thì ở cổng của Thanh Dương Trấn có một cỗ không khí màu đỏ đột nhiên hiện lên, sau đó như cuồng phong thổi tới cuốn hướng của Lâm gia với thanh thế kinh người. Là huyết y môn. Nhìn đại đội nhân mã toàn mặc trang phục màu đỏ, Lâm Động nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Cuối cùng thì bọn chúng cũng tới. Huyết y Lâm môn, tất cả mọi người ở Lâm gia ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng quát vang lên như tiếng sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát ra. Toàn bộ thôn trấn lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh, sau đó có vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng của Lâm gia. Huyết y môn cuối cùng cũng tới. Lâm gia đúng là nhiều kiếp nạn, vừa mới diệt xong 2 nhà Lôi Tạ, bây giờ lại gặp phải đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần. Ai? Ở bên ngoài trang viên của Lâm gia, có một người mặc áo đỏ thẫm dẫn theo một đại đội nhân mã đem toàn bộ thôn trang vây chặt như nêm cối, sát khí tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình. Đứng đầu của đại đội nhân mã kia là một người một ngựa, người này thân thể cường tráng, da ngăm đen, nhìn qua giống như một cái thiết tháp. Hắn đứng đó làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông, không ai dám khinh thường khi nhìn tới hắn. Nam tử mặc một cái áo bào đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận ra là hắn đang vui hay đang buồn. Hai hàng lông mày đỏ tươi, tỏa ra sát khí. Người này chính là môn chủ huyết y môn, Ngụy Thông. Ở Viêm Thành cũng có một chút danh tiếng, thực lực là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ở bên cạnh Ngụy Thông còn có một lão giả gầy gò, ở quanh thân nguyên lực ba động như ẩn như hiện. Chắc lão này chính là cung phụng cường giả của huyết y môn, có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Khặc khặc, huyết y môn ta tự mình tới cửa, một cái Lâm gia nho nhỏ như thế này mà lại dám đóng kín đại môn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng huyết y môn ta không dám huyết tẩy nơi này hay sao? Vị lão giả mũi ưng kia sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào trang viên của Lâm gia, cười quái dị nói. Két. Người này vừa nói xong, đại môn đang đóng chặt chậm rãi mở ra. Rất nhiều hộ vệ của Lâm gia lao ra, sắc mặt khẩn trương nhìn đám nhân mã bên ngoài. Lão phù Lâm Chấn Thiên, gia chủ của Lâm gia, tham kiến Ngụy Thông môn chủ. Lâm Chấn Thiên mang theo đám người Lâm Khiếu nối đuôi nhau kéo ra. Hắn nhìn hồng bào nam tử trên lưng ngựa thì ôm quyền nói. Không nghĩ tới ở cái Thanh Dương Trấn nho nhỏ này lại có một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ngụy Thông ánh mắt hở hững nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, chợt phất tay nói. Mục đích mà huyết y môn ta tới đây, Lâm gia các người chắc là cũng đã rõ. Cổ ảnh chính là phó môn chủ huyết y môn, mà hắn lại chết trong tay Lâm gia các ngươi. Nợ máu thì phải trả bằng máu, người chắc cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Lâm Chấn Thiên thần sắc hơi đổi, cắn răng nói: Ngụy Thông môn chủ, khi đó Lâm gia ta và hai nhà Lôi Tạ đang tranh đấu, cô ảnh phó môn chủ tự dưng nhúng tay, cho nên mới có kết quả như vậy. Ta tới đây không phải là để nghe trình bày, muốn trình bày thì lên phường. Ngụy Thông lãnh đạm nói, ánh mắt hắn có chút âm hạn, nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên. Ta nói rồi, ta tới đây là để giúp hắn báo thù, cho nên không cần phải nói lý do. Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng trong sự bình thản đó mang theo một sự liều lĩnh và khí phách, mà đối với điều này, Lâm gia cũng tất nhiên không cam lòng, tuy tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng nói, Ngụy Thông môn chủ, vậy thì cứ nói thẳng ra đi, đến tột cùng là ngươi muốn Lâm gia ta như thế nào mới có thể hòa giải điều này. Huyết Y Môn hưng sư động chúng kéo tới, nhưng mà chỉ vây trang chứ không lập tức ra tay. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ. Lâm Chấn Thiên cũng là một người tinh nhanh, cho nên lập tức đoán ra Huyết Y Môn muốn triển khai công phu sư tử ngoạm mà thôi. Người cũng là một người hiểu lý lẽ. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, Ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng nhợn của hắn hiện ra, làm cho người khác giật cả mình. Đem Thiết Mộc Trang cùng hung thủ sát hại cổ ảnh giao ra đây, đồng thời Lâm gia các ngươi đầu nhập vào Huyết Y Môn, việc của cổ ảnh ta có thể bỏ qua. Nghe thấy Ngụy Thông nói thế, trong lòng đám người Lâm Chấn Thiên đều trầm xuống, tuy rằng họ đã sớm đoán ra Huyết Y Môn kiểu gì cũng triển khai công phu sư tử ngoạm, nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp khẩu vị của đám người này. Ngụy Thông môn chủ, chẳng lẽ không thể rộng rãi hơn một chút hay sao? Lâm Chấn Thiên khàn khàn nói. Hắc hắc, Lâm Chấn Thiên, ngươi cũng không nên quá đáng, môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy Lâm gia các ngươi đã là vô cùng rộng rãi rồi, ngươi còn ở nơi này nhiều lời, cẩn thận không thì chúng ta sẽ không tha cho cả chó và gà trong Lâm gia các ngươi đâu. Lão giả đứng bên cạnh của Ngụy Thông dùng tham âm sắc bén nói, không phải là các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy Lâm gia ta, mà là các ngươi cũng hiểu, mặc dù các ngươi có thể làm được điều này, nhưng Huyết Y Môn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Lời của lão già kia vừa nói xong thì một giọng nói khác lập tức vang lên, một thân ảnh bay từ trong Lâm gia ra đứng trên tường viện, mà người này chính là Lâm Động. Người chính là tên tiểu tử đã giết chết cổ ảnh sao? Khi Lâm Động vừa hiện thân, ánh mắt Ngụy Thông cũng dính chặt vào người hắn, hai mắt híp lại, hàn quang lưu động, chậm rãi nói, người quá để cao Lâm gia của mình rồi. Ngụy Thông môn chủ, ta tin rằng là ngươi cũng hiểu được, nếu như các ngươi động thủ, Lâm gia ta tất sẽ bị diệt, nhưng ít nhất thì cái vị lão tiên sinh bên cạnh ngươi cũng sẽ vĩnh viễn nằm lại ở chỗ này. Viêm Thành cạnh tranh không nhỏ, nếu như liên tiếp mất đi hai vị phụ tá đắc lực, ta nghĩ đây cũng là một đả kích cực lớn với Huyết Y Môn. Lâm Động nhìn chăm chăm vào Ngụy Thông, có chút suy nghĩ nói. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, lão giả kia giận tím mặt, vừa muốn gầm lên thì Ngụy Thông đã phất tay ngăn hắn lại, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, theo như ngươi nói thì Huyết Y Môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi hay sao? Huyết Y Môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta thì đương nhiên có thể làm được, nhưng cũng cần phải trả một cái giá cao. Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc cũng hiểu, nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ. Lâm Động nhìn thẳng vào Ngụy Thông mà nói, a, khó ngủ. Ngụy Thông ngẩn ra nhìn chăm chăm với Lâm Động, sự âm lãnh xẹt qua trong mắt. Chân hắn điển lên lưng ngựa một cái, thân hình giống như mũi tên, nhanh như chớp lao về phía trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết cổ ảnh là có thể kiêu ngạo trước mặt ta phải không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, vậy thì ta giết ngươi trước. Hành động của Lâm Động đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ vị môn chủ Huyết Y Môn lại ra tay ngay với Lâm Động. Lâm Chấn Thiên lúc này hồi phục tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên, nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản thì lão già đứng bên cạnh Ngụy Thông đã xuất hiện trước mặt ngăn hắn lại. Choang! Biến cố này làm nhân mã đôi bên liên tiếp rút ra đao kiếm, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, đánh nhau đến đít rồi. Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hùng hãn lao tới, phản ứng của người này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải đối thủ của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, cho nên khi Ngụy Thông lao tới thì thân hình Lâm Động cũng lập tức lùi lại, mấy đạo hắc mang trong tay áo bắn ra phiêu phù dưới chân Lâm Động. Hắn điểm một chân một cái lên đó, bay vút lên bầu trời, đứng ở giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người đều ồ lên như được xem một màn diễn ảo thuật kỳ lạ. Ngự không mà đi, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được. Lâm Động nhảy lên đứng giữa không trung, dễ dàng tránh thoát sự tấn công của Ngụy Thông. Ngụy Thông bây giờ mới hiểu vì sao Lâm Động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn sự tấn công của mình. Với chiêu thức này thì đúng là hắn không có cách nào ngăn cản được Lâm Động. Đám người Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Động sử dụng phương thức này khiến Ngụy Thông phải bó tay thì trong lòng cũng thở dài một hơi. Thân hình của Lâm Động từ từ hạ xuống đứng trên một ngọn cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thông, nói: "Ngụy Thông môn chủ, Huyết Y môn nếu như muốn diệt Lâm gia ta thì ta sẽ lẩn trốn, sau đó âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó Huyết Y môn nhà ngươi sẽ không được bình an." "Người đang uy hiếp ta?" Ngụy Thông giận dữ mà cười, đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp, hơn nữa làm cho hắn bực bội hơn là hắn lại không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Ở độ tuổi này mà có thể đánh chết Cổ Ảnh thì đủ nói rằng tiềm lực người này rất kinh khủng. Có một đối thủ kiểu này thì phải rất sớm, giết sớm càng nhiều, càng nhanh càng tốt, nếu mà để hắn sống lâu thì hậu họa vô cùng. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia sẽ không cách nào chống lại Huyết Y môn. Thế nhưng, Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia, bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Động sẽ trả thù. "Ngụy Thông môn chủ, không biết người có dám đánh cuộc với ta hay không?" Lâm Động đột nhiên nói. "Đánh cuộc gì?" Ngụy Thông hai mắt híp lại cười lạnh. 3 tháng nữa ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến, nếu như ngươi thắng thì không chỉ Thiết Mộc Trang giao cho ngươi mà Lâm gia ta cũng sẽ chấp tay xưng thần, còn nếu ta thắng thì việc của Cổ Ảnh bỏ qua được không?" Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người sợ hãi, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng biến sắc liếc mắt nhìn nhau, nhưng họ không mở miệng nói gì. Nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống thì Thiết Mộc Trang chắc chắn sẽ mất, mà Lâm gia lúc đó cũng chắc chắn sẽ xong đời. Có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là chuyện tốt, về phần Lâm Động có thể đánh bại Ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ. "Người muốn cùng ta sinh tử quyết chiến?" Ngụy Thông cũng kinh ngạc với kiểu đánh cuộc này. Lâm Động tuy rằng đã đánh chết được Cổ Ảnh, nhưng hắn khác xa với Cổ Ảnh, thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn. Nguyên Đan cảnh tiểu viên mãn có thể tương đương với Tam Ấn Phù Sư. Tam Ấn Phù Sư là nhân vật có thực lực đủ ở Viêm Thành là xưng hùng xưng bá, nhân vật cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn tuyệt đối không tin là Lâm Động có thể đạt tới trình độ này. "Không biết Ngụy Thông môn chủ có dám nhận lời không?" Lâm Động cười nói. "Tiểu tử, người đang muốn kéo dài thời gian phải không?" Ngụy Thông cười lạnh. Lâm Động từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông nói: "Có 2 sự lựa chọn, một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta thì không những là có Thiết Mộc Trang mà cả Lâm gia ta cũng thần phục ngươi. Còn một lựa chọn nữa là bây giờ động thủ, ta với các ngươi chém giết một hồi, sau đó ta sẽ bỏ trốn." Nghe thấy 2 chữ cuối cùng, da mặt của Ngụy Thông co lại. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng lại bị Lâm Động nói ra trước mặt mọi người. Hơn nữa còn làm cho Ngụy Thông nghẹn họng không thể nói gì được. Đây đúng là điều mà hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi tiêu diệt Lâm gia, nhưng hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập, đặc biệt là con độc xà này lại có tiềm lực rất cao. Điều này sẽ khiến cuộc sống sau này của hắn khó mà bình yên được. Thế nhưng, nếu muốn giết thì phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng bây giờ hắn đang không nắm chắc là mình có thể giết được Lâm Động khi hắn bỏ trốn. Ánh mắt Ngụy Thông lóe lên, trong lòng đang suy nghĩ giết được và mất. Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Lựa chọn của hắn có thể khiến cho hôm nay máu chảy thành sông, hoặc là tất cả bình an, về nhà đi ngủ. "Ngụy Thông môn chủ, người nghĩ xong chưa?" Sau một lúc, Lâm Động nhẹ giọng nói. Ngụy Thông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút âm lệ, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt cười lạnh, thân hình khẽ động bay trở về lưng ngựa. "Được, ta chấp nhận lời đề nghị này, nhưng mà 3 tháng quá lâu, ta cho người 2 tháng. Sau 2 tháng ta sẽ chở người trên giác đấu trường ở Viêm Thành. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lâm gia ngươi không được rời khỏi Thanh Dương Trấn. Thám tử Huyết Y môn ta sẽ giám sát chặt chẽ. Một khi các ngươi rời đi, ta sẽ huyết tẩy Lâm gia. Đi." Ngụy Thông nói xong liền giục ngựa quay đầu phóng ra ngoài Thanh Dương Trấn. Nhân mã của Huyết Y môn cũng theo đó hóa thành một dòng nước lũ màu đỏ ùn ùn đuổi theo. Đứng trên ngọn cây, Lâm Động nhìn đám người Huyết Y môn rời đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn phải đạt tới nhị ấn phù sư, nếu không thì Lâm gia sẽ phải chịu tai họa lớn. Ông ở bên ngoài Thanh Dương Trấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng rút lui, để lại trên đường một đám bụi vàng. Môn chủ, tiểu tử kia rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian, cần gì phải đồng ý đánh cuộc với hắn. Ở phía trước đạo nhân mã này, lão già gầy gò có chút không cam lòng, nhìn thoáng qua thôn trang ở phía sau, quay đầu lại hỏi Ngụy Thông. Thực lực của Lâm gia có chút ngoài dự liệu của ta. Một vị tiểu nguyên đan cảnh, hơn nữa còn có một phù sư trẻ tuổi, có khả năng đạt tới nhị ấn. Nếu như bọn chúng liều mạng, thì mặc dù huyết y môn ta có thể diệt được Lâm gia, nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Ngụy Thông sắc mặt lạnh lùng, âm trầm nói. Hiện giờ huyết y môn ta đang cùng với gia hỏa của Thiết Sơn Bang tranh đoạt địa bàn. Nếu như bây giờ lại có tổn thất lớn ở đây, vậy thì không đáng. Trong 2 tháng này, ta sẽ đem Thiết Sơn Bang hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó Lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao? Với lại, tên tiểu tử kia phải giết chết cho bằng được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, ta có thể đánh bại hắn, nhưng hắn cũng có khả năng bỏ chạy. Vạn nhất đúng như lời hắn nói, hắn tìm một nơi thâm sơn âm thầm tu luyện, thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tương đối khó khăn đấy. Tiểu tử kia cũng là tựa vào điểm ấy cho nên mới dám đặt ra đề nghị đánh cuộc với ta. Vị cường giả cung phụng kia cau mày nói, nhưng môn chủ không sợ đêm dài lắm mộng sao? Nếu như mà hắn chạy thoát thì biết đâu đêm dài lắm mộng sẽ nhiều hơn. Hàn mang trong mắt Ngụy Thông lóe lên, một lát sau hắn cười lạnh. Không cần phải lo lắng, đến lúc quyết đấu giác đấu trường không phải là nơi có thể thi triển tinh thần lực để chạy trốn. Đã không có cái trợ lực này, hắn chắc chắn phải chết. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết thì chuyện Lâm gia và Thiết Mộc Trang sẽ đơn giản như trở bàn tay thôi. Môn chủ anh minh, nghe vậy lão giả kia cũng cười nịnh. Ngụy Thông cười, không nói thêm gì nữa, ra roi thúc ngựa, mang đại đội nhân mã chạy về Viêm Thành. Động Nhi, cháu có nắm chắc 2 tháng sau đánh bại Ngụy Thông hay không? Trong một gian phòng của Lâm gia, tất cả mọi người đang nhìn vào thiếu niên này. Lâm Chấn Thiên có chút lo lắng nói. Dù sao thì cũng phải thử xem. Lâm Động cũng không đưa ra một đáp án khẳng định. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn chứ đâu phải là một tiểu nhân vật mà muốn nói đánh thắng là đánh thắng đâu. Ai, cháu làm rất tốt. Nếu không thì hôm nay Lâm gia chúng ta không thoát khỏi độc thủ. Lâm Chấn Thiên cười khổ thở dài một hơi. Hôm nay huyết y môn hưng sư động chúng để kéo đến, nếu không phải hôm nay hắn đã thành công bước vào tiểu nguyên nan cảnh thì việc Lâm Động đánh chết Cổ Ảnh sẽ không bằng 2-3 câu nói ba hoa mà giải quyết được, trường đổ máu chắc chắn sẽ diễn ra. 2 tháng, Lâm Khiếu ở bên cạnh đám người cũng âm thầm thở dài, sắc mặt có chút phức tạp. Trong 2 tháng này ta sẽ đình chỉ tu luyện, tận lực ngưng luyện ra 2 viên thuần nguyên đan cho Động Nhi. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một hồi nói, thuần nguyên đan. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói thế, đám người Lâm Khiếu cũng cảm thấy kinh hãi. Thuần nguyên đan chính là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh ngưng tụ nguyên lực tinh thuần trong cơ thể mình tạo ra. So với các loại đan dược thông thường thì có lợi hiệu quả hơn gấp bội, bởi vậy mới có tên là thuần nguyên đan. Thứ này đối với tác dụng tu luyện là rất lớn, còn hơn cả dương nguyên đan không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, ngưng tụ thuần nguyên đan thì phải là cường giả nguyên đan cảnh, và lại việc áp xúc nguyên lực thành đan lại cần có một khoảng thời gian không ngắn. Lâm Chấn Thiên với thực lực tiểu nguyên đan cảnh muốn ngưng tụ được 1 viên thuần nguyên đan ít nhất phải cần tới 1 tháng thời gian. Hơn nữa trong vòng 1 tháng này hiệu quả tu luyện sẽ cực thấp, dù sao thì đã tập trung hấp nạp nguyên lực để áp xúc thành đan, thì còn nguyên lực đâu nữa mà tu luyện. Tuy rằng việc ngưng tụ thuần nguyên đan phải trả ra cái giá không nhỏ, nhưng mà thuần nguyên đan là có tác dụng cực lớn đối với tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì thấy cũng đáng. Ngưng tụ 1 viên thuần nguyên đan phải mất tới 1 tháng. Cho dù người sử dụng không có hoàn toàn hấp thu được dược lực của nó, thì cũng phải bằng cả 10 ngày khổ tu là ít. Bởi vậy giá của thuần nguyên đan sẽ vô cùng cao. Có người nói nếu so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì sẽ là 1 với 100. Nói cách khác, 1 viên thuần nguyên đan có trị giá bằng 1.000 dương nguyên thạch. Đây là sản lượng khai thác dương nguyên thạch trong vòng nửa tháng của Lâm gia. Nhưng mà bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không phải là việc gấp gáp thì cường giả nguyên đan cảnh cũng sẽ không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực của bản thân để ngưng tụ thuần nguyên đan. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám người Lâm Khiếu cảm thấy kinh ngạc. Uổng phí 2 tháng tu luyện không tính là gì, ta mới tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, muốn đạt tới tiểu viên mãn thì chắc cũng phải mất cả năm trời. Đã vậy thì không bằng trợ giúp Động Nhi một tay. Tiềm lực của nó thì lão giả như ta không thể so sánh được. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo nói. Nhìn khuôn mặt của lão nhân này, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp. Hắn lắc đầu cười nói. Già già, không cần đâu. Hai tháng này cháu sẽ tới Viêm Thành. Tới Viêm Thành? Nghe vậy đám người Lâm Chấn Thiên nhất thời ngẩn ra. Đúng, Lâm Động gật đầu. Cái hắn bây giờ cần rất nhiều là dược liệu. Tuy rằng sử dụng cối xay tinh thần có hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng hắn lại thiếu đi linh dược để khôi phục tinh thần lực. Loại linh dược này vô cùng hiếm có, ở Thanh Dương Trấn khó mà tìm được, cho nên hắn chỉ có cách chạy tới Viêm Thành. Ở nơi đó thì chỉ cần có tiền là có thể có được thứ mình cần. Linh dược, tinh thần bí kỹ, rồi công pháp bí tịch, đẳng cấp võ học. Đương nhiên cái quan trọng nhất là Dương Nguyên Đan ở trong túi mình phải có thật nhiều. Nhắc tới Dương Nguyên Đan thì Lâm Động không khỏi thỏa mãn. Mấy hôm nay hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Dù sao bản thân hắn phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch. Hơn nữa thạch phủ có hiệu suất tinh luyện cực cao. Muốn trở thành phú ông cũng không phải là việc khó khăn. Đương nhiên, việc có dính tới thạch phủ hắn sẽ không nói cho đám người Lâm Khiếu biết. Hiện giờ Lâm Động tuy nói là có thiên phú về tinh thần lực, nhưng mà tinh thần bí kỹ hắn mới chỉ có mỗi hóa thần châm lấy được từ trên người cổ ảnh. Về phần công pháp bí tịch thì lại càng ít đến thảm thương. Thanh Nguyên Công hiện giờ đã không còn đáp ứng nhu cầu tu luyện của hắn. Mấy thứ này cần phải được thay đổi. Thanh Dương Trấn này đã không còn khả năng đáp ứng hắn nữa. Cháu làm việc tương đối có chừng mực, muốn đi Viêm Thành chắc là có dự định của mình. Lão đầu như ta cũng không nói gì. Nhưng mà phải nhớ, Viêm Thành không phải là nơi Thanh Dương Trấn có thể so sánh được, nhất định phải cẩn thận. Mà cháu định khi nào khởi hành? Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một hồi, nhưng cũng không phản đối mà khuyên bảo. Ngày mai cháu sẽ đi, dù sao cũng chỉ có 2 tháng thời gian, Lâm Động cười nói. Vậy cũng được. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, từ trong lòng móc ra một túi càn khôn đại cấp thấp. Bởi vì có mỏ Dương Nguyên Thạch cho nên trong tay những người Lâm gia cũng bắt đầu có những thứ tương đối cao cấp. Trong này có 100 viên Dương Nguyên Đan, chính là tài sản mà gia tộc chúng ta tích lũy được trong thời gian vừa qua. Cháu cứ cầm lấy, tới Viêm Thành mà không có Dương Nguyên Đan thì không làm gì được đâu. Nhìn vậy lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới, ánh mắt Lâm Động cay cay. 100 viên Dương Nguyên Đan này đối với Lâm gia mà nói là một khoản tài phú cực lớn, nếu như trước đây thì nó có giá trị bằng cả tài sản của gia tộc. Gia gia, yên tâm đi, cháu sẽ không để cho Lâm gia bị hủy trong tay của Huyết Y Môn đâu. Tuy Lâm Động tư tàng cực kỳ phong phú nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự tuyệt, nếu không thì đám người Lâm Chấn Thiên sẽ không để cho hắn tới Viêm Thành, cho nên lập tức nhận lấy nhẹ giọng nói. Lâm Chấn Thiên mỉm cười, vỗ vai Lâm Động đột nhiên nói. Cũng không nên tự đặt gánh nặng cho mình. Nhớ kỹ nếu như trong vòng 2 tháng cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của Ngụy Thông thì không cần phải đi tham gia đánh cuộc làm gì, khí phách nhất thời cũng không phải là anh hùng. Lâm Động yên lặng gật đầu, song quyền trong tay áo chậm rãi siết chặt lại. Nếu như hắn có chuyện gì, thì Lâm gia ắt sẽ gặp phải họa lớn ngay. Trong khoảng thời gian vừa qua, Lâm gia chúng ta cũng có xây dựng một số cứ điểm ở Viêm Thành. Nếu như có vấn đề thì cháu có việc tới đó. Tối nay, Lâm Khiếu sẽ nói cho cháu biết. Sau 2 tháng, chúng ta cũng sẽ đến giác đấu trường ở Viêm Thành. Chỉ cần nhắc cháu một câu, không nắm chắc thì đừng có tới. Chỉ cần cho còn sống thì sau này mới có thể báo thù được. Thấy lão nhân lại trở nên lải nhải, Lâm Động cũng yên tĩnh lắng nghe, cho tới lúc lão nhân có chút uể oải vất tay, rồi mọi người mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau ở đại môn của Lâm gia, Lâm Động dắt theo một con ngựa đứng đó. Chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ một ai, cho dù là Tiểu Viêm. Hắn để nó lại trong Thanh Dương Trấn. Ở trong khoảng thời gian này, hắn không muốn có phiền phức gì quấy nhiễu việc hắn tu hành. Lâm Động ca, huynh phải cẩn thận. Ở bên cạnh Lâm Động, hai mắt của Thanh Đàn đỏ lên, nhẹ giọng nói. Lâm Động cười cười, sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào đám người Lâm Chấn Thiên đứng ở cửa, cười nói. Gia gia, phụ thân. 2 tháng gặp lại. Nói xong hắn cũng không dài dòng nữa. Hắn trực tiếp tung mình lên ngựa dương roi, sau đó hóa thành một luồng bụi vàng rời khỏi Thanh Dương Trấn.